Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trạch Thanh cảm thấy bàn tay của chính mình nóng lên, tầm mắt của Giang Tư Úc rất trực tiếp làm cậu muốn tránh cũng không thể che nhánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong xe. Đối diện với con người đen nhánh, bình tĩnh mà thâm thúy của Giang Tư Úc, nhịp tim của Lộ Trạch Thanh dần dần tăng lên. Hai tay có chút nóng lên rồi dần lan đến cổ Giang Tư Úc, duỗi tay nhéo gương mặt của Lộ Trạch Thanh. Nói chuyện, Lộ Trạch Thanh chỉ cảm thấy nhiệt độ trên gương mặt cậu đang tăng lên không ngừng. Chính cậu cũng sắp bị mình thiêu cháy. Trái tim trong lồng ân, ực nhảy lên liên tục. Trong nháy mắt dường như cậu bị Giang Tư Úc câu dẫn đi rồi. Ánh sáng chập chờn, bóng đêm cũng không thể che giấu được sự tuấn tú. Dáng môi xinh đẹp hơi nhếch lên của Giang Tư Úc, giống như đang dụ dỗ Lộ Trạch Thanh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia vậy. Đến rồi, giọng nói của tài xế làm Lộ Trạch Thanh tỉnh lại, cậu lấy lại tinh thần, cảm thấy hơi xấu hổ. Gió đêm thổi đến nhưng sự khô nóng trong người Lộ Trạch Thanh không giảm đi. Cậu thở nhẹ một hơi, thầm mắng chính mình bị sắc đẹp mê hoặc. Không phải xuất phát từ tò mò, cũng không phải phối hợp thể hiện ân ái, mà là bởi vì ánh trăng làm cậu rất muốn hôn Giang Tư Úc. Gió lạnh thổi tan mùi rượu trên người Lộ Trạch Thanh, cũng làm Lộ Trạch Thanh có được đáp án mà mấy ngày nay cậu trăn trở. Cậu thích Giang Tư Úc, sau khi nghĩ thông, ngược lại, Lộ Trạch Thanh nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cậu không cần phải ở trong quá trình đóng phim, quan sát xem dáng người của người khác như thế nào. Tài khoản ẩn danh kia, có lẽ là đang muốn dạy cho cậu một bài học nên mới đưa ra cái chủ ý như vậy. Biết rõ tâm ý của mình rồi, Lộ Trạch Thanh lại không thể đối mặt trực tiếp với Giang Tư Úc. Nói thế nào thì cậu cũng có một loại cảm giác, Giang Tư Úc coi cậu là anh em, cậu thì lại có ý tưởng không an phận với hắn. Lộ Trạch Thanh cũng không phải trột dạ, chỉ là cảm thấy đây là một cảm giác rất vi diệu. Vậy mà cậu lại thích Khổng Tước, tuy rằng Giang Tư Úc thân cao chân dài, giọng nói cũng dễ nghe. Tay cũng rất đẹp, đặc biệt là con ngươi đen nhánh kia. Cười lên giống như xua đi ánh trăng, lóe lên những tia sáng lấp lánh, khiến cho người khác chói mắt. Giang Tư Úc còn đặc biệt hiểu biết cậu, bọn họ rất hợp nhau ở nhiều khía cạnh, sở thích giống nhau, phim ảnh cũng tương đồng, đều thích du lịch ca, ích thích, cũng có thể cùng nhau ngồi ngốc ở một chỗ. Có chút chuyện Lộ Trạch Thanh không thể chia sẻ với người khác, nhưng cậu nguyện ý nói với Giang Tư Úc. Đây không phải là tình cảm đột nhiên nảy nở, không biết hạt giống. Thích kia đã bắt đầu vùi vào trong lòng cậu lúc nào, theo thời gian trôi đi, chậm rãi nảy mầm, đến tận khi bị cậu phát hiện. Thanh Thanh, Giang Tư Úc xuống từ cửa xe bên phải, vòng ra sau xe đi về phía Lộ Trạch Thanh nhưng Lộ Trạch Thanh vẫn sững sờ tại chỗ. Nói vài lời dỗ dành tôi mà lại khó khăn như vậy à, Giang Tư Úc không nhịn được. Không có lương tâm, ngày thường tôi cũng rất hay dỗ dành em mà. Tâm tình của Lộ Trạch Thanh đầy phức tạp. Nói ra thì cậu thích Giang Tư Úc hình như cũng không phải ngoài ý muốn, người này luôn luôn có thái độ này. Cậu sẽ rung động cũng không kỳ quái. Được rồi, anh nói đi, muốn tôi dỗ dành anh như thế nào? Lộ Trạch Thanh bày ra tư thế vô cùng phối hợp, dưới ánh trăng, hai người đi bộ trở về biệt thự, tôi một câu anh một câu trò chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào phòng khách, Lộ Trạch Thanh hướng về phía ghế sofa. Siêu siêu vẹo vẹo mà dựa vào ghế. Mệt mỏi quá, lúc đóng phim thì không thấy mệt mỏi gì, nhưng không biết tại sao về đến nhà thì Lộ Trạch Thanh liền cảm thấy cả người mệt mỏi, không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm yên một chỗ. Trên mặt tôi dính cái gì sao? Lộ Trạch Thanh lười nhác mà dựa vào trên sofa, tầm mắt đuổi theo Giang Tư Úc. Thầy Giang, anh thật hiền huệ. Tầm mắt của Lộ Trạch Thanh từ trên người Giang Tư Úc truyền đến bàn. Giang Tư Úc vừa mới gọt xong trái cây. Buổi tối không ăn ở nhà nên cô giúp việc cũng không đến đây. Anh Lộ, bây giờ anh mới phát hiện ra sao? Trợ lý vừa vào đến cửa đã buồn cười nói. Anh Úc của chúng tôi ở chỗ của cậu không phải là vẫn luôn vô cùng hiền huệ sao? Tiểu Trần gật đầu phụ họa. Anh Úc còn lột cua cho cậu nữa. Trợ lý nhận tiền lương cũng chỉ phụ trách chú ý chăm sóc sinh hoạt. Nhưng cũng không có tinh tế gắp đồ ăn cùng lột chân cua. Mấy chuyện này đều là Giang Tư Úc làm. Không phải là cố ý thể hiện trước mặt người ngoài, thời điểm Giang Tư Úc ở nhà họ Thích cũng đã từng giúp Lộ Trạch Thanh lột cua. Chẳng lẽ Giang Tư Úc đặc biệt thích lột chân cua? Đương nhiên là không có khả năng, cho nên chỉ có thể là Giang Tư Úc đối xử với bạn bè đều chi kỷ, phẩy chấm, hiền huệ, như vậy, hắn cũng sẽ lột cua, bóc tôm cho ba người bạn thuở nhỏ kia sao? Từ nhỏ bọn họ đã được Giang Tư Úc chăm sóc như vậy. Đột nhiên có chút chua. Đúng, chỉ là một chút. Giang Tư Úc không chỉ cắt trái cây, còn cố ý đưa tới trước mặt Lộ Trạch Thanh. Hắn nhắc tới lời nói đùa trên xe. Tôi hiền huệ như vậy thì có phải em sẽ hối hận vì không liên hôn thương nghiệp với tôi không? Hối hận, đặc biệt hối hận. Lộ Trạch Thanh gật đầu. Anh có cho tôi cơ hội vì đã hối hận không? Không bằng ngày mai chúng ta liền đi đăng ký kết hôn đi. Giang Tư Úc kinh ngạc khi Lộ Trạch Thanh phối hợp như vậy, nhưng bỗng nhiên hắn nhận ra. Vẫn chưa đến tuổi kết hôn nên em nghĩ nói cái gì là cũng không cần chịu trách nhiệm à? Lộ Trạch Thanh bóc một quả vải đưa đến bên môi Giang Tư Úc. Thầy Giang vất vả rồi. Giang Tư Úc cong cong khóe môi, há miệng cắn thịt vải trong suốt. Ăn xong trái cây, hai người đều đi lên tầng rửa mặt. Vì thích Trạch Vũ thăm ban nên đoàn phim kết thúc công việc sớm, hiện tại cũng chưa muộn lắm. Đêm khuya tĩnh lặng, Lộ Trạch Thanh không ngủ được. Rõ ràng cậu đã uống rượu nhưng đại não lại vô cùng thanh tình. Ngoại trừ tác dụng của cồn thì trong lòng cậu còn có cảm xúc đang lan tràn kia. Cậu đang nghiêm túc tự hỏi chuyện cậu thích Giang Tư Úc. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng bản thân đã thản nhiên tiếp thu, nhưng cậu không nghĩ đến cung phản xạ của mình lại rất dài. Qua mấy tiếng thì bây giờ cậu mới vì chuyện này mà mất ngủ. Lộ Trạch Thanh không biết mình thích Giang Tư Úc đến mức độ nào. Bởi vì hiệp ước nên hai người vẫn luôn rất gần gũi với nhau, cũng đã từng hôn, làm những chuyện mà các cặp đôi làm với nhau. Ngoại trừ tiếp xúc thân mật, cậu không biết khi cậu ở chung với Giang Tư Úc có được tính là trong phạm vi bạn bè hay không, nhưng Lộ Trạch Thanh thử nghĩ một chút, hình thức ở chung của cậu và Giang Tư Úc nếu đặt lên người khác thì đều rất kỳ quái. Cậu sẽ không làm mấy chuyện như vậy với Kiều An Nhiên hay Trần Minh Phỉ. Giống như chỉ có Giang Tư Úc có thể làm cậu tiếp nhận phương thức ở chung đó. Lộ Trạch Thanh không biết Giang Tư Úc đã ngủ chưa, nhưng đêm nay có lẽ cậu sẽ không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trạch Thanh nhìn chằm chằm điện thoại, cậu tìm kiếm về Giang Tư Úc trên Weibo và các video ngắn. Cậu xem rất nhiều video cắt nối biên tập, phim ảnh hoặc là phỏng vấn, còn có một vài tấm ảnh hay video của người qua đường. Mà xui quỷ khiến, Lộ Trạch Thanh bấm vào siêu thoại CP của hai người. Fan CP tổng hợp ra rất nhiều đường từ chương trình tình yêu. Lộ Trạch Thanh bấm mở từng cái, cậu xem hết một lượt, được đăng lên nhiều nhất là màn thổ lộ kia. Giang Tư Úc ôm hoa và sô-cô-la đi về phía cậu, Lộ Trạch Thanh không nhớ rõ lúc đó cậu có tâm trạng gì, dù sao thì hiện tại Lộ Trạch Thanh cũng không bình tĩnh được. Cùng tôi nói chuyện yêu đương đi, thầy Lộ. Lúc Giang Tư Úc nói ra những lời này, giọng nói của hắn vô cùng ôn nhu, con ngươi đen nhánh còn thâm tình hơn so với ánh trăng, cách một màn hình nhưng Lộ Trạch Thanh cũng cảm nhận được trái tim của mình đang đập nhanh hơn. Nếu nói chính xác hơn, là cảm giác khi rung động, Lộ Trạch Thanh bừng tỉnh, hóa ra những cảm xúc kỳ quái mà cậu xem nhẹ trong khi quay chương trình đó chính là rung động. Mà thích chính là vô số lần vì hắn mà rung động. Lộ Trạch Thanh nhìn khu bình luận đều là thật ngọt, phẩy chấm, nháy mắt sự ngọt ngào này tăng thêm thật nhiều. Lộ Trạch Thanh cảm thấy cậu cũng sắp tin rồi. Cậu xem đi xem lại video này hai lần rồi mới thoát ra, sau đó cậu thấy được một bức ảnh. Lộ Trạch Thanh nhớ rõ ràng, đây là ngày quay cuối cùng, tổ chương trình đã sắp xếp hôn lễ, mà bức ảnh này chính là Giang Tư Úc tự đội khăn voan đỏ lên. Giọng nói quyến rũ chợt vang lên bên tai Lộ Trạch Thanh. Thầy Lộ, em có nguyện ý vén lên khăn voan không? Lúc đó Lộ Trạch Thanh dựa vào bản năng của mình mà xốc lên khăn voan đỏ, chủ động hôn Giang Tư Úc. Nếu đổi thành những người khác, chắc chắn Lộ Trạch Thanh sẽ không chủ động ngửa đầu hôn như vậy. Chỉ vì đó là Giang Tư Úc, cậu làm vậy là vì hắn. Lộ Trạch Thanh bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm nay, Giang Tư Úc nói câu kia với cậu. Thanh Thanh, em không bài xích tôi tới gần em. Trái tim Lộ Trạch Thanh lại bắt đầu không an phận. Lời này của Giang Tư Úc chỉ là đùa vui với cậu hay là đang ám chỉ điều gì? Lộ Trạch Thanh xác thật không bài xích, tuy rằng ấn tượng ban đầu của cậu về Giang Tư Úc không tốt lắm. Nhưng nếu là những người khác đưa ra đề nghị, sao CP, Lộ Trạch Thanh sẽ không chút do dự từ chối, thậm chí sẽ không cho đối phương cơ hội thương lượng. Từ khoảnh khắc cậu đồng ý với Giang Tư Úc kia, Giang Tư Úc ở trong lòng cậu đã là đặc biệt, nghĩ đến sao CP. Lộ Trạch Thanh lại có chút đau đầu. Cậu còn mới nhận 500 vạn tuần vừa rồi từ Giang Tử Úc. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã không bình đẳng. Vậy cậu còn biết theo đuổi người ta như thế nào? Lộ Trạch Thanh bị ý nghĩ của mình làm cho kinh sợ. Cậu muốn theo đuổi Giang Tử Úc. Vì thế, Lộ Trạch Thanh lại rơi vào rối rắm. Điều này có vi phạm hiệp ước hay không? Đã nói là xào CP, cậu lại tự tiện đi thích Giang Tử Úc. Trong hiệp nghị còn có một phần, trong thời gian của hiệp nghị thì không được thích người khác. Không thể thích người khác, Lộ Trạch Thanh đúng tình hợp lý mà suy nghĩ, chỉ nói không thể thích những người khác, lại chưa nói không thể thích Giang Tử Úc. Trong hiệp ước là Giang Tử Úc lo lắng cậu thích những người khác, ảnh hưởng đến hiệp nghị của hai người, nhưng nếu người cậu thích là Giang Tử Úc, lại không ảnh hưởng hiệp nghị, cốc cốc cốc. Lộ Trạch Thanh đang rơi vào trạng thái rối rắm thì bị tiếng đập cửa làm giật mình. Vẫn chưa ngủ được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Giang Tử Úc, Lộ Trạch Thanh bị bắt nhớ tới việc thích Trạch Vũ bảo Giang Tử Úc quản cậu, đặc biệt không được để cậu thức đêm chơi điện thoại. Lộ Trạch Thanh bịt tai trộm chuông mà đặt điện thoại lên trên bàn. Thật ra cậu chỉ cần nói một câu, buồn ngủ, là được. Lộ Trạch Thanh cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, cậu xuống giường mở cửa. Giang Tử Úc ăn mặc áo ngủ, đi dép lê. Nếu không phải gương mặt này quá soái thì hắn đặc biệt giống cô hay chú quản lý ký túc xá. Sao lại chưa đi ngủ? Tôi ngủ không được, Lộ Trạch Thanh nói thật. Giang Tử Úc nghi ngờ mà nhìn cậu. Lại chơi game? Không có, chỉ là không ngủ được. Lộ Trạch Thanh nâng mắt, trong con người cất giấu giảo hoạt. Thầy Giang, anh muốn đi ngủ sao? Chuẩn bị ngủ, thấy đèn trong phòng em vẫn còn sáng. Giang Tử Úc liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu có chuyện muốn nói. Muốn bảo tôi không được quản em? Không phải, Lộ Trạch Thanh bắt đầu khoe mẽ, cong môi cười cười. Thầy Giang, nếu anh cũng không ngủ được thì anh có muốn vào đây tâm sự hay không? Giang Tử Úc nhướng mày, hắn cảm thấy Lộ Trạch Thanh lại đánh chủ ý gì đó. Tôi nằm cũng không ngủ được, không chơi điện thoại mà chỉ nằm thì cũng chán. Lộ Trạch Thanh mời Giang Tử Úc một cách hợp lý. Ban đêm khiến cảm xúc dễ lên xuống, anh cứ vào trò chuyện với tôi một lát đi. Giang Tử Úc không thấy cảm xúc của Lộ Trạch Thanh có vấn đề gì, hắn chỉ cảm thấy Lộ Trạch Thanh lại đang có âm mưu gì đó, nhưng hắn không thể chịu được Lộ Trạch Thanh làm nũng. Nhìn ngón út của hắn bị Lộ Trạch Thanh câu lấy, Giang Tử Úc bất lực trả lời. Nửa tiếng, không thành vấn đề, Lộ Trạch Thanh nghiêng người, chờ Giang Tử Úc đi vào thì đóng cửa lại. Giang Tử Úc, em khóa trái làm gì? Không thể khóa sao? Lộ Trạch Thanh hỏi lại. Tôi có thói quen khóa trái khi ngủ. Giang Tử Úc, Lộ Trạch Thanh lôi kéo hắn đến mép giường, còn đưa cho Giang Tử Úc một cái gối dừa. Chúng ta nằm xuống tâm sự. Dưới sự nhiệt tình của Lộ Trạch Thanh, Giang Tử Úc nằm cạnh Lộ Trạch Thanh. Hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào quái quái. Em muốn nói cái gì? Lộ Trạch Thanh vô tội chớp chớp mắt. Thì, tùy tiện tâm sự. Giang Tử Úc hơi hơi mỉm cười. Nằm nghiêng ở bên cạnh cậu, tầm mắt nghiêm túc lại cảnh giác. Nói đi, Lộ Trạch Thanh. Thấy Lộ Trạch Thanh không nói lời nào, Giang Tử Úc nhếch đuôi lông mày. Em chính là không muốn ngủ, lại sợ tôi cáo trạng với anh của em đúng không? Không phải, tôi chỉ là đột nhiên nhận ra một việc liên quan đến cuộc sống. Cái gì? Tôi đều đã 20 tuổi, còn chưa từng yêu đương lần nào. Lông mày Giang Tử Úc nhảy dựng. Em muốn yêu đương? Lộ Trạch Thanh không nghĩ tới Giang Tử Úc phản ứng lớn như vậy, cậu giải thích. Tôi không phải muốn vi phạm hiệp ước, chỉ là suy nghĩ đến chuyện này. Vì sao em lại nghĩ đến yêu đương? Muốn yêu đương còn cần lý do sao? Lộ Trạch Thanh bắt đầu nói hưu nói vượn. Không phải mọi người đều nói tình yêu thời đại học là tốt đẹp nhất sao? Tôi đã 53 rồi, vậy không phải là bỏ lỡ độ tuổi đẹp nhất à? Hơn nữa, thời điểm thầy Giang 20 tuổi không phải cũng có đối tượng muốn thổ lộ sao? Đây mới là chủ đề Lộ Trạch Thanh muốn thảo luận. Cậu muốn biết hiện tại Giang Tử Úc đối với vị mối tình đầu kia là như thế nào? Có phải vẫn còn nhớ mãi không quên không? Là 21 tuổi. Giang Tử Úc nghiêm túc sửa đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trạch Thanh không quá để ý chênh lệch một tuổi này. Cậu thật cẩn thận mà ra vẻ tùy ý hỏi thêm một câu. Vậy hiện tại anh còn thích người đó không? Hỏi đến một nửa, Lộ Trạch Thanh lại từ bỏ. Nếu cậu nghe được câu trả lời khẳng định thì không phải đêm nay cậu càng không ngủ được sao? Lộ Trạch Thanh thay đổi cách hỏi. Nếu gặp được đối tượng thích hợp, thầy Giang có nghĩ đến việc sẽ yêu đương không? Như thế nào thì gọi là thích hợp? Giang Tư Úc hỏi lại. Nếu em muốn nói loại thích hợp kiểu môn đăng hộ đối hoặc là ở chung hòa hợp thì tôi sẽ không yêu đương với người như vậy. Cảm thấy chính mình rất thích hợp Lộ Trạch Thanh. Vì cái gì? Tôi không yêu đương với người thích hợp. Tôi chỉ yêu đương với người mà tôi thích. Lộ Trạch Thanh, không thử xem thì như thế nào biết có thích hay không? Thử rồi nếu không thích thì sao? Lại chia tay. Giang Tư Úc cảm thấy suy nghĩ của Lộ Trạch Thanh về yêu đương này không đúng. Cần phải sửa lại một chút. Người trong giới nhà giàu này đều là môn đăng hộ đối. Còn định nghĩa ở chung hòa hợp thì quá bao la. Chỉ cần hòa bình ở chung, đều có thể tính là hòa hợp. Tính cách của Lộ Trạch Thanh vốn đã rất đạm bạc, lại không phải là pháo đốt, thấy ai cũng nổ. Dựa theo sự thích hợp trong lời Lộ Trạch Thanh, Giang Tư Úc cảm thấy tình địch của hắn có thể tạo thành một đội bóng đá. Như vậy là không đúng. Lộ Trạch Thanh, đáng lẽ cậu nên đóng cửa để Giang Tư Úc ở bên ngoài mới đúng. Hiện tại cậu càng không thể nào ngủ được. Nhưng mà, Lộ Trạch Thanh không muốn đàm luận tiếp, Giang Tư Úc lại không muốn kết thúc đề tài này như vậy. Thanh Thanh, yêu đương cần phải dựa trên cơ sở thích nhau. Lộ Trạch Thanh có lệ mà trả lời một câu, quay người đi. Tôi muốn ngủ, Giang Tư Úc, tốt lắm, người lúc này không ngủ được chính là Giang Tư Úc. Giang Tư Úc ngồi dậy, đợi một lúc lại nằm xuống. Lộ Trạch Thanh cảm nhận được mép giường lại trùng xuống. Lộ Trạch Thanh quay về phía Giang Tư Úc. Tôi muốn ngủ, anh về phòng của anh đi. Tôi không ngủ được. Giang Tư Úc nằm lên giường, còn tự đắp chăn cho mình. Tôi đã ở lại nói chuyện phiếm với em, bây giờ em cũng phải nói chuyện với tôi. Lộ Trạch Thanh bực bội mà xoa xoa tóc. Nói, anh nói. Giang Tư Úc ho nhẹ một tiếng. Tôi còn cho rằng, yêu đương thì phải yêu đương với người mình thích. Lộ Trạch Thanh, tác giả có lời muốn nói. Thanh Thanh. Tiểu Giang. Tôi ngủ không được, anh, em cũng đừng nghĩ đi ngủ. Cách chương.